Chào các bạn, đến với tập tiếp theo nhé. Nó là thái tử của thú tộc thì làm sao vậy? Nghe giọng điệu hoài nghi rõ ràng của yêu nghiệt, họ đi tức giận mà quát. Người đường đường là vương tử của địa tinh tộc, lại cùng với hai nhân loại xen lẫn ở cùng một chỗ, có tư cách gì mà nói ta? Yêu nghiệt cười lạnh, ta cùng với bọn họ là giao tình qua tính mạng. Hỏa Ly cười nhạo, ta cùng bọn họ còn là giao tình lưng tựa lưng đánh ra đến đây này. Một cao một thấp, hai tên không phải là nhân loại, mặt to trừng mắt nhỏ, nhìn thế nào cũng là đối phương đều là 10 phần thì đủ, cả 10 phần không vừa mắt nhau. Nhị Khuyết bị kẹp ở giữa, đầu đầy hắc tuyến mà nhìn về phía của Nam Lan Yên. Lão đại, vì cái gì mà ta lại cảm thấy hai người này rất là vô sỉ đây? Cái gì gọi là cùng hai nhân loại xen lẫn ở cùng một chỗ, làm sao nên được thấy như là giống như cần ăn đòn như thế này? Nam Lan Yên đã hoạt động cổ tay, cười đến mặt mè cong cong đến đoạn loạn trời đất. Hai chủng tộc kỳ thị nhân loại như vậy, dù thế nào cũng phải thu thập trước một trận. Hai tên không phải nhân loại lập tức cứng đờ, ngừng đầu lên mà nhìn, trong mắt vô tội chuyển động hỗn loạn. Nhị Thiếu nhịn những vui vẻ, chỉ có Họa Ly là dương nành mổ vuốt ở trên đầu của mình. Nhưng mà lão đại, ngươi nói bộ dáng này của Họa Ly có chỗ nào là giống với phong phạm của thú tộc Vương Tử Hà? Nạp Lan Yên nhếch khóe miệng, ta cũng nhìn không thấy yêu nghiệt có chỗ nào là giống địa tinh tộc Vương Tử rồi. Lần này đến lượt của yêu nghiệt và Họa Ly, đồng loạt nhìn cắn răng, thế nào lại thấy bọn họ không phải là vương tử rồi hả? Cốc cốc, cửa lớn bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm ổn của nam tử. Điện hạ, có thể đi ra một chút hay không? Yêu nghiệt nhướng mi nhìn thoáng qua ngoài cửa, gật đầu với mấy người Nam Lan Yên, đứng dậy rồi rời đi. Đẩy cửa ra, nhìn thấy ba nam nhân đứng ở đó, đôi lông mày đều nhảy lên. Ba vị trưởng lão tìm bản điện có việc gì? Đại trưởng lão cầm đầu nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt còn có vài tia dãy giụa. Điện hạ, chúng ta muốn cùng với người nói chuyện của bệ hạ. Ra ngoài điện nói đi. Yêu nghiệt nhíu lông mày, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ba vị trưởng lão đi theo phía sau lưng của yêu nghiệt, đợi yêu nghiệt ngồi xuống ở chủ vị. Đại trưởng lão mới khe khẽ thở dài mà nói. Điện hạ, có phải ngài đã gặp bệ hạ hay không? Yêu nghiệt thản nhiên mà nhìn lại cũng không có trả lời. Đại trưởng lão lắc đầu cười chua xót. Những năm nay là bệ hạ là một chuyện chúng ta đều là rõ ràng, vẫn muốn ngăn cản, thế nhưng có lòng nhưng mà không đủ lực, cho nên bà chúng ta mới có thể âm thầm làm một chút thủ đoạn, hy vọng có thể ngăn cản được bệ hạ. Nhị trưởng lão lại nói tiếp. Điện hạ, ta biết rõ có lẽ là người không tin tưởng chúng ta, nhưng mà chúng ta quyết không muốn nhìn thấy địa tinh tộc đi đến bờ vực diệt vong. Tính cách của tâm trưởng lão là trực tiếp nhất. Điện hạ, ba huynh đệ ta nhìn địa tinh tộc là từ khi phong quang phách khí đến những ngày tháng tạm bợ chỉ có thể sống ở một lãnh địa nho nhỏ này. Người hỏi một chút mỗi một tộc nhân của địa tinh tộc, ai không hy vọng địa tinh tộc của ta có thể nửa mè nửa mặt mà đi đến đại lục, mà không phải là như một con chuột chạy qua đường người người mà hổ đánh. Thế giới cường giả vi tôn, địa tinh tộc ta có rất nhiều nắm đấm, có rất nhiều vũ khí, chúng ta hoàn toàn có thể dùng chính thực lượng của mình mà đánh mở ra một con đường, nhưng mà cách làm của bệ hạ ta tuyệt không đồng ý. Tam trưởng lão nói đến chỗ kích động, thậm chí ở trước mặt của yêu nghiệt mà vỗ cái bàn. Lão tử trên chiến trường sợ qua ai? Địa tinh tộc ta, tinh binh hạng tướng không cần cái loại tả môn mà đạo kia cũng có thể đánh thắng trận. Đầu ngón tay của yêu nghiệt nhẹ nhàng vuốt về miệng của chén, khẽ nhíu mắt. Nã lỗ trưởng lão kia là chuyện gì xảy ra? Tôm tép nhẹ nhép, tam trưởng lão hừ lại một tiếng. Từ lúc nã lỗ tiến vào hội trưởng lão thì chưa từng có một ngày an phận qua, cũng không nhìn xem mình là họ gì. Lần này hắn thắng thì tốt, nếu là đánh bại thì lão tử sẽ thu thập chết hắn. Yêu nghiệt cười nhẹ mà hỏi, ba vị trưởng lão tìm bản điện là muốn làm cái gì? Ba vị trưởng lão liếc nhau, đi đến trước mặt của yêu nghiệt, cúi người xuống thật thấp. Đại trưởng lão nói, ngài là vương tử điện hạ duy nhất của địa tinh tộc, có thể ngăn cản bệ hạ cũng chỉ là có ngài. Lúc này ba người chúng ta khẩn cầu ngài đừng cho bệ hạ tiếp tục nữa. Địa tinh tộc của chúng ta có dũng mãnh thiện chiến hơn nữa cũng không chịu nổi lửa giận của mấy chủng tộc khác cộng lại. Tác dụng của vòng chuyện thần độc đã muốn chạm đến điểm mấu chốt của tất cả các chủng tộc, duy bộ ta ra bộ người. Nếu là có chủng tộc khác muốn dùng vòng chuyện thần độc mà đến khống chế địa tinh tộc thì bọn họ cũng sẽ liều chết mà đi diệt đối phương. Các ngươi cho rằng ta đánh thắng được ông ta? Yêu nghiệt rũ mí mắt, chỉ có người trực tiếp đối mặt với địa tinh vương mới có thể biết đến tận cùng ông ta có bao nhiêu là cường mạnh. Chỉ cần đứng đối diện ở trước mặt của ông ta đều không nhỡ lên nổi một chút tâm lý phản kháng nào. Đại trưởng lão ngẩng đầu, hít sâu một hơi mà nói: Điện hạ, khẩn cầu ngài tiến vào truyền thừa bí cảnh, tiếp nhận hoàng giả truyền thừa. Chỉ có bọn họ mới biết, sau khi người của Địa Tích tộc nhận được tin tức hồn phách của vương tử điện hạ đã trở về vị trí cũ là như thế nào, vui đến chảy cả nước mắt. Trong bóng tối xẹt qua một chút ánh sáng, suốt ngày chờ đợi hy vọng thì rốt cuộc đã đến. Yêu Nghiệt nhìn ánh mắt khẩn cầu của ba đại trưởng lão, một tay khoác lên trên thành ghế, cười đến nghiền ngẫm không thể kiềm chế được. Như thế nào các ngươi có thể xác định bản điện sẽ không làm chuyện giống với phụ hoàng, trở thành một vương giả đỉnh phong, nhưng là giấc mộng của cả đời của mỗi một sinh vật sống được. Nhị trưởng lão nhìn tòa qua ở bên trong điện, cười đến vô cùng thần bí. Ta không biết điện hạ và hai nhân loại kia là như thế nào mà quen biết nhau, nhưng lấy sự coi trọng của điện hạ đối với bọn họ, tường là nhất định không muốn cùng với nhân loại là địch, không phải sao? Nhân loại mới là địch nhân đáng sợ nhất. Tam trưởng lão dường như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Điện hạ, xin ngài cân nhắc lời nói của chúng ta một chút. Yêu Nghiệt đặt ly trà ở trong tay xuống, mặt bạc mà dâng lên. Bản điện đã biết. Điện hạ, hô hấp của ba vị trưởng lão cứng lại. Điện hạ đi là đáp ứng rồi. Yêu Nghiệt đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, lại đều có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không thể xem nhẹ, tạo ra từ giữa lông mày. Yến hội qua đi, bản điện thì sẽ đi truyền thừa bí cảnh trước. Ba vị trưởng lão, trong lúc đó, tộc nhân lại tạm thời giao cho các ngươi. Ba vị trưởng lão gần như là vui vẻ đến mà nhảy dựng lên. Điện hạ, như thứ đó cứ giao cho chúng ta là được. Ngài phải đi về nghỉ ngơi trước, chúng ta đi chuẩn bị cho ngài. Nói xong giống như là sợ Yêu Nghiệt sẽ đổi ý, không cho hắn cơ hội lại mở miệng, ba vị trưởng lão xoay người liền chạy xuống dưới lầu. Khóe mắt của Yêu Nghiệt hơi hơi co rút một chút, sau đó thì bất đắc dĩ mà cười trở về bên trong của điện. Quên đi, thừa dịp trước khi đi bí cảnh vẫn là tiếp tục làm lão đại và nhị huyết uống chút rượu tự ôn chuyện đi. Chỉ là trong nhắm mắt Yêu Nghiệt đẩy cửa ra, con ngươi chợt co rút lại. Người đâu? Toàn bộ nội điện không có một bóng người. Trong lòng của Yêu Nghiệt lập tức trào ra một cỗ dự cảm không tốt, nắm tay gắt gao nắm chặt, ngọn lửa ở trong con ngươi vụt một cái tăng vọt. Chết tiệt, người đâu rồi? Yêu Nghiệt gần như là không hề nghi ngờ, xoay người một quyền đánh nát bình hoa. Nhưng mà ở phía trước thế nào lại không có xuất hiện cửa động để xâm nhập vào lòng đất. Yêu Nghiệt hung hăng cắn răng một cái, đạp lật đổ cả cái bàn, nhanh chóng chạy ra khỏi nội điện. Ba vị trưởng lão còn chưa có đi xa, đã bị Yêu Nghiệt đang nổi giận ngăn cản lại. Sát khí ở trong con người bắn ra bốn phía, dọa cho ba trưởng lão nhảy dựng cả lên, vội hỏi: Điện hạ, không thấy. Yêu Nghiệt nghiến răng, túm cổ áo của đại trưởng lão: Người có biết thế nào là đi tìm hắn, mang ta đi tìm hắn. Có thể lặng yên không một tiếng động mà mang bọn người nằm nát yên đi thì chỉ có Địa Tinh Vương. Đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng lại, sửng sốt mà hỏi: cái gì không thấy? Hai mắt của Yêu Nghiệt nhìn đại trưởng lão gần từng tiếng, thị huyết lạnh như băng. Nếu mà bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ làm cho tất cả mọi người toàn bộ xuống địa ngục. Nói cho ta biết Địa Tinh Vương ở nơi nào. Đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy đôi con người màu bạc kia biến thành màu máu lạnh như băng, tàn nhẫn, ngoan lệ, tràn đầy sát khí, dường như là bị người hung hăng mà nắm ở trái tim. Muốn rời khỏi ánh mắt sắc bén khiếp người này, lại phát hiện ngay cả động tác nhắm mắt cũng đều không làm được, chỉ có thể khó khăn mà nói: Ta mang ngại đi. Thiết huyết, tàn nhẫn, thích giết chóc, thủ bạo, trong lòng của nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là hung hăng mà nhảy dựng. Hai nhân loại kia thế nhưng lại ảnh hưởng đến điện hạ tới mức như vậy, thậm chí làm cho điện hạ không tiếc vì bọn họ mà uy hiếp toàn bộ Địa Tinh tộc. Yêu Nghiệt bỗng nhiên chuyển ánh mắt, thu hồi tất cả tâm tư của các ngươi, nếu không, người thứ nhất xuống địa ngục chính là các ngươi. Một nhóm 6 người vương giả dòng binh đoàn của bọn hắn, già sống và chết, phúc họa cùng chịu, mỗi người đều là nghịch lân chân quý nhất của nhau, kẻ làm bừa phải giết. Tốt nhất là các ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta. Yêu Nghiệt buông đại trưởng lão ra, ánh mắt lãnh lệ đào quét từng người, đến trên 3 người, dẫn đường. Đại trưởng lão chịu áp lực cực lớn, đi ở phía trước mà dẫn đường, vẫn là những cung đường mà quay đầu hỏi lại một câu: Điện hạ, ngài. Yêu Nghiệt đột nhiên cười, dung nhan khuynh thành tuyệt luân, lập tức trở nên yêu khí nghiêm nghị. Yên tâm, thân là vương tử một tộc, nếu đã có dã tâm thì bản điện một phần cũng không thiếu. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Tận mắt thấy Nạp Lan Yên và Nhị Quyết lại một lần nữa biến mất ở trước mắt của mình, trái tim của Yêu Nghiệt giống như là bị một thanh đao đâm trúng đục khoét. Loại bất lực thống khổ này hắn không muốn lại thể nghiệm. Ba trưởng lão liếc nhau, trái tim nhức tới cổ họng lập tức rơi xuống hơn phân nửa, lại một cái chớp mắt lại nhức lên. Hy vọng bệ hạ không có làm chuyện không thể cứu vãn nào. Lúc này, một chỗ thần bí khác, phanh, thân thể của Nạp Lan Yên nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện xuống một khối nham thạch, một ngậm máu tươi từ trong miệng mà phun ra. Phốc, chủ nhân, lão đại, tiểu yên, tiểu mỹ nhân, mấy cái đạo thanh âm đồng thời liền hô lên, thậm chí là mang theo cả tiếng khóc nức nở. Nạp Lan Yên không chỗ thân thể đầy thương tích của mình, khó khăn mà đứng lên. Con người đã muốn có một chút tan rã, nhưng ngạo khí và kiên định ở trên người của nàng thì không tàn đi một chút nào. Ta nói rồi, ta tuyệt sẽ không để lại cho ngươi đi lên phía trước nửa bước. Ở phía sau của nàng là Nhị Huyết, Họa Ly, Liêu Ca, Tiểu Bảo, trên người cũng là chồng chất đầy vết thương. Bọn họ té ở trên mặt đất, một chút khí lực cũng là đều, động tay cũng không có. Liền cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Nạp Lan Yên chạy ở trước mặt của bọn họ, lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt đứng lên. Móng vuốt của họ đi chụp vào nham thạch, Liêu Ca lần lượt hét giận dữ, mạch máu trên người của Tiểu Bảo thì sốt sục, Nhị Khuyết cắn nát bờ môi ở dưới, nắm đấm đầy máu. Mà ở trước mặt của Nạp Lan Yên, một đạo ánh sáng thản nhiên mà đứng, hai tay của Địa Tinh Vương khoanh tròn, ánh mắt dừng ở trên người của thiếu nữ nhân loại, lại một lần nữa đứng lên, cười nhẹ mà nói, chỉ là rào mấy con thú tẩu cho bổn vương mà thôi, ngươi cần gì phải lấy tính mạng của mình ra mà liều. Nạp Lan Yên chỉ trả lại cho đối phương hai chữ ha ha, tươi cười bên môi của Địa Tinh Vương không giảm, lòng bàn tay lại chợt tụ khởi một cỗ lực lượng khủng bố ngập trời. Người đã muốn chịu chết thì bổn vương cần gì phải lưu lại cho ngươi một cái mạng này. Đáy mắt của Nạp Lan Yên chợt lóe lên một tia xảo quyệt rồi biến mất. Đứng chờ chết cũng không phải là phong cách của huyết hồn nàng, đầu ngón tay khẽ động vận sức chờ phát động. Ngay tại trong nháy mắt, lúc mà Địa Tinh Vương công kích tới, thì Nạp Lan Yên bỗng nhiên động, nằm ngón tay giơ lên, ở trên không trung, lấy ra một thanh cử kiếm phiếm hàn mang, một đạo lệ mang, cắt đứt đầu ngón tay, từ chỗ thân kiếm sạch ra đầu ngón tay chảy xuống là máu tươi. Ông một tiếng, kiếm phát ra một tiếng nổ vang, hai cỗ lực lượng một đen một vàng, ở trên thân kiếm, giao phong hội tụ. Nạp Lan Yên lặng lặng đứng ở tại chỗ, lại giống như là cùng với cử kiếm hợp thành một thể. Lưng thẳng tắp ngông nghênh như là có một cỗ khí thế, cho dù là trăm ngàn người thì ta cũng đánh đi qua. Một kiếm xé không, Nạp Lan Yên mũi chân điểm một cái, eo cong xuống hai tay cầm kiếm, cự kiếm ẩn chứa hắc kim chi lực lập tức vung xuống, tràn đầy khí thế chém tới phía của Địa Tinh Vương. Phòng kiếm sắc bén, khí thế hào hùng, kiếm khí và lực lượng ngập trời va chạm vào nhau ở trên không trung, phanh một tiếng kịch liệt nổ tung, cuồng phong cuồn cuộn nhấc lên vô số đất đá bay mù trời đất. Nạp Lan Yên không dừng lại một chút nào, trực tiếp vọt vào bên trong của đất đá ào ào ở trước mặt, cổ tay vượt lật, từ giữa ngón tay có vô số ngân châm bỗng nhiên như là mũi tên nhọn mà đánh bay ra. Lần lượt bị đánh bay cũng không là sao, chỉ cần có thể đứng lên được đã nói lên là nàng còn có sức sức để mà chiến đấu. Mới vừa rồi ở trong đầu không ngừng hiện lên từng lần tính toán, rốt cuộc là kiếm chiêu thành hình, hiệu quả so với tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, bất luận là vì đám người Nhị Khuyết ở phía sau, hay là Lãnh Thiếu Diệp ở liệt diễm đê đô xa xôi, nàng cũng không thể thua, tuyệt đối là không thể. Địa Tinh Vương vùng ống tay áo lên, mạnh mẽ mà lui về phía sau mấy chục mét, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân hiện lên vài phần khiếp sợ. Tốc độ trưởng thành của thiếu nữ nhân loại này quả thực làm cho người ta rất kinh ngạc, liên tục mấy lần bị ông ta đánh ngã, chẳng những không có đánh tan ngạo khí bất khuất của nàng, ngược lại còn kích phát tiềm lực vô cùng lớn ở trong cơ thể của nàng. Huyệt thái dương của Địa Tinh Vương hung hăng mà nhảy lên, cũng không biết lúc này nên làm ra cái loại biểu tình gì. Ngay tại lúc Địa Tinh Vương cho rằng Nạp Lan Yên sẽ tiếp tục phóng đại chiêu, thì bả vai đột nhiên bị nắm chặt, một cái chân cứng như là sắt lập tức cuốn lên mắt cá chân của hắn, răng rắc uốn éo ra bên ngoài, thân thể lập tức không chịu khống chế mà lật nghiêng ra ngoài. Thừa dịp người băn khoăn là muốn lấy mạng của ngươi, Nạp Lan Yên thừa cơ phản, xoay người vặn cánh tay của Địa Tinh Vương, một phen đè xuống ở phía sau lưng của hắn, đầu gối hướng lên trên mạnh mẽ va chạm, thật mạnh đánh vào xương sườn ở phía bên phải của ông ta. Đầu gối hạ xuống hết sức, mụn chân đã muốn hung hăng nghiền ở trên ngón chân của Địa Tinh Vương. Lục Địa Tinh Vương đang ăn đau, thân hình thoát một cái, lập tức đi vào qua phía sau lưng của hắn, trở tay một cái chế trụ ông ta. Năm ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, vòng qua sau cổ, bóp chặt cổ họng của ông ta răng rắc mà phần. Cũng với lúc đó, cái ót đánh về phía sau, hung hăng đụng vào cái ót của Địa Tinh Vương. Sắc mặt của Địa Tinh Vương lượt thay đổi là xanh trắng đen lại đỏ, hai mắt khẽ đào, phốc một tiếng liền hoa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. Nạm Nạn Yên cũng không dám có một chút lơ là, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra dây thừng làm bằng thiên tảm ti, từ trong ra ngoài từng vòng trói Địa Tinh Vương thật chặt, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đối vào với một nhân loại nho nhỏ, lấy ngạo khí và khinh địch của Địa Tinh Vương căn bản là khinh thường dùng linh lực hộ thể, cho nên một khi là bị huyết hộ Nạm Đan Yên từng tung hoành dưới linh linh thuê áo sát vào người, đánh không chết được ngươi, nhưng mà người cũng bị choáng nha. Nạm Đan Yên đối với Địa Tinh Vương đang hồn mê bất tỉnh lại lần nữa tặng cho hai chữ ha ha. Đám nhị khuyết và mấy con thú nhìn xem mà trợn mắt há hốc miệng, cằm thì suýt nữa rơi xuống đất. Địa Tinh Vương vừa rồi mới còn là một bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí vách hiên ngang, thiên hạ suy ngã độc tôn, liền như vậy mà bị đánh bại. Hơn nữa, bộ dáng như là bị đánh cho thật là thảm. Nạm Đan Yên quay đầu nở nụ cười với mấy người, lúc vừa định nói cái gì đó thì trước mặt lập tức tối sầm, cả người không chịu khống chế mà ngã về phía sau, phịch một tiếng nện ở trên người của Địa Tinh Vương, răng sắc, hình như là có tiếng xương gãy. Ở trong không gian tĩnh lặng này càng thêm nổi bật vang rồi. Lúc này, một đạo bóng sáng màu bạc chợt từ trên trời sáng xuống, đưa tay nâng Nạm Đan Yên lên, cẩn thận dò xét mạch đập của nàng. Sau một lúc lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn đã chưa có chuyện gì. Nhị khuyết hộc mặt hồng hồng, yêu nghiệt nâng tay cởi bỏ trói buộc trên người của đám người nhị khuyết, đạo mắt liền nhìn thấy Địa Tinh Phương bị trói giống như là một cái bánh trưng, thấy cái ót của hắn ồ ồ đổ máu ra bên ngoài, không khỏi chuyển tầm mắt tới một mảnh sưng đỏ ở trên ót của Nạm Đan Yên, khóe miệng nhẹ nhàng co rút. Lão đại, đây là ngay cả thiết đầu công cũng đều đã dùng tới. Nhị khuyết còn thật nghiêm túc mà lật ngón tay ra đếm, dẫm chân, móc mắt, đụng ót, túm tóc. Lão đại chỉ còn không dùng chiêu cuối cùng là đá đạn đạn. Yêu nghiệt liếc mắt, đó là chiêu thức người hay dùng đi, nhanh chóng đứng lên cho ta. Nhị khuyết nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau của yêu nghiệt, nặng nề mà cúi đầu. Kiếp trước hắn phụ trách nghiên cứu chế tạo vũ khí, đó là sở trường của hắn. Hắn có thể cung cấp vũ khí nóng tiên tiến nhất cho đồng đội của mình, giúp cho bọn họ dễ dàng giải quyết được chiến đấu, cho nên vẫn không cảm thấy thứ võ lực cận bã của mình là có vấn đề. Nhưng mà ở trong cái thế giới hoàn toàn khác biệt với kiếp trước này, nhị khuyết cắn thật chặt môi dưới, quá yếu, hắn là quá yếu. Tiểu bào trượt đến trên người của Nạm Đan Yên, quấn người nằm ở trong ngực của nàng, phun lưỡi rắn không ngừng liếm láp vết thương ở trên người của nàng, từng giọt nước mắt lại ngăn không được mà ào ào tuôn ra bên ngoài. Mà Họa Ly và Lưu Ca lại trái ngược với kiêu ngạo hoạt bát của ngày thường, nhắm mắt không còn nói một lời, đi theo phía sau của yêu nghiệt, trong mắt thường thường dừng ở trên người của Nạm Đan Yên còn đang hồn mê bất tỉnh, có ai nấy có thống khổ, còn có một chút phức tạp không có cách nào mà hình dung. Để ra khỏi lòng đất thần bí này, yêu nghiệt đưa cho Nạm Đan Yên trong lòng cho nhị khuyết, nói với ba vị trưởng lão ở ngoài cửa chiếu cố bọn họ thật tốt. Nhị khuyết ngây ngốc mà tiếp nhận Nạm Đan Yên. Yêu nghiệt, mắt bạc của yêu nghiệt chợt lóe, thản nhiên mà cười nói, cũng không thể để cho các ngươi luôn bị Địa Tinh tộc cười phiền toái không phải hay sao. Vừa dứt lời, yêu nghiệt đã muốn xoay người lại bước vào nơi thần bí này, giương tay vung lên đóng cửa vào, ngăn cản tầm mắt của mấy người nhị khuyết. Ba vị trưởng lão khẽ thở dài mà khó nhận ra, nói với đám người nhị khuyết, theo chúng ta đến đây đi, các vị đều là cần trị liệu. Nhị khuyết hít hít cái mũi, luôn luôn có loại cảm giác yêu nghiệt sắp phóng đại chiêu, không có lòng tốt nghĩ không thể đi xem hai phụ tử quyết đấu, thật sự là rất đáng tiếc. Lục Nạm Đan Yên tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau, toàn thân đau đến mức giống như là bị bánh xe hùng hằng mà nghiền nát qua, khó khăn động động cổ, thấy nhị khuyết và yêu nghiệt đang ghé vào bên giường mà ngủ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái, lặng yên không một tiếng động xuống giường ra khỏi phòng. Nạm Đan Yên giữ người, xương cốt một trận bùm bùm mà vang, vội về trong mắt còn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng của Tiểu Bảo. Được rồi, không phải là ta đã không có việc gì rồi hay sao? Tiểu Bảo gắt gao vòng quanh cổ tay của Nạp Lan Yên, mang theo vài tiếng nức nở. Chủ nhân, người cũng không cần lo lắng. Thiên Phi Huyễn giống như là cùng với Địa Tinh Vương đạt thành hiệp nghị gì đó, sẽ không tìm chúng ta phiền toái nữa. Nạp Lan Yên nhíu mày, Yêu Nghiệt và Địa Tinh Vương đạt thành hiệp nghị gì? Cửa lớn ở phía sau bị đẩy ra, giọng nói có một chút khàn khàn của Yêu Nghiệt truyền đến. Không cần lo lắng cho ta, dù thế nào, thân phận bây giờ cũng là Địa Tinh Tộc Vương Tử. Nạp Lan Yên không thể phủ định. Vậy bây giờ là tình huống gì? Lão đại là một cuộc làm ăn đi. Yêu Nghiệt nhếch khóe miệng một cái, hơi có một chút phong phạm của gian thương. Nạp Lan Yên nhướng lên một bên đôi lông mày. Làm ăn gì? Yêu Nghiệt từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược. Loại đan dược này là đối với tu luyện của Địa Tinh Tộc có một chút tác dụng. Ta dùng tinh pháo vũ khí của Địa Tinh Tộc cùng với ngươi trao đổi đan dược. Tiếng nói dừng một chút, sau đó nhún vai mà cười. Địa Tinh Tộc phong bế đã lâu, nếu muốn đi ra đại lục, dù sao cũng phải có cái bắt đầu đúng hay không? Cố Nguyên Đan à? Nạp Lan Yên lấy ra 10 bình ném cho Yêu Nghiệt. Những thứ này làm tiền đặt cọc. Ta trước muốn 300 bộ tinh thạch đại pháo, 500 bộ tinh thạch khôi giáp, 1000 bộ tinh thạch cung nỏ. Trước khi Nạp Lan Yên đến Địa Tinh Tộc thì đã thèm nhỏ dãi vũ khí của bọn họ rồi. Năng lực chiến đấu của Địa Tinh Tộc ở cái mức bình thường, nhưng mà vũ khí này mỗi cái lấy ra đều lại làm cho người ta đỏ cả mắt và ghen tị. Cuộc làm ăn với Yêu Nghiệt có thể xem như là gãi đúng chỗ ngứa. Yêu Nghiệt con người vừa truyền, cười tủm tỉm mà nói, lão đại, có còn đan dược tốt hơn hay không? Chuẩn bị cho ta cái luyện đan thất. Nạp Lan Yên cũng muốn thử xem trình độ luyện đan hiện nay của chính mình sau khi thực sự đã đột phá lên đại linh sư. Nhưng mà Yêu Nghiệt ngươi xác định là Địa Tinh Vương ở bên kia không thành vấn đề. Yên tâm đi, không đến một năm rưỡi hắn sẽ không xuất quan. Đáy mắt của Yêu Nghiệt chợt lóe lên một đám u mang rồi biến mất. Hiện tại Địa Tinh Tộc coi như là của ta. Nhị Khuyết vừa mới đi ra khỏi phòng chợt nghe đến lời nói hùng hồn của Yêu Nghiệt, ngã một cái, hiệp cả hai mắt nổ lên bọt nước. Yêu Nghiệt, rốt cuộc hôm qua người đã làm thế nào mà giải quyết được Địa Tinh Vương vậy? Bắt đầu từ hôm qua, lòng hiếu kỳ của hắn đã là ngứa giống như là bị con mèo nhỏ cào loạn, chỉ hận không thể bắt Yêu Nghiệt để hỏi cho rõ ràng. Yêu Nghiệt cười thần bí, người đoán xem. Nhị Khuyết tức giận mà liếc mắt, nếu hắn có thể đoán được còn để tâm ngứa cả đêm hay sao? Nạp Lan Yên nhướng nhướng mày, cũng không tính là hỏi tới, dù sao thì luận thủ đoạn, Yêu Nghiệt đen tối hơn là bất cứ người nào trong số bọn họ. Dù sao nên đánh cũng đã ra tay ác độc mà đánh. Nếu Yêu Nghiệt có thể thu phục đại phiền toái là Địa Tinh Vương này, vậy có thể cùng với Địa Tinh Tộc sinh ra giao dịch hữu nghị cũng là một chuyện không thể tốt hơn. Nhị Khuyết thế không thể hỏi ra cái gì ở trên người của Yêu Nghiệt, liền tiến đến bên người của Nạp Lan Yên. Lão đại, thương thế trên người của ngươi như thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, dưỡng vài ngày thì là tốt rồi. Nạp Lan Yên đảo mắt nhìn Nhị Khuyết, ánh mắt chiếu thẳng kia làm cho da đầu của Nhị Khuyết từng trận run run, run đến từng trận. Lão đại. Nạp Lan Yên rời tầm mắt nhìn về phía của Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt, lúc ta xem tư liệu về phía của Địa Tinh Tộc, nhớ rõ nơi này có chỗ gọi là luyện ngục. Tiếp thu được tín hiệu của Nạp Lan Yên, Yêu Nghiệt lập tức không có ý tốt mà cong lên khóe miệng. Thật là có chỗ như vậy. Nạp Lan Yên trực tiếp túm cổ áo của Nhị Khuyết ném về phía của Yêu Nghiệt, ném hắn vào đó nấu lại lần nữa đi. Không có một thân nghị thiên thiên phú, lại còn là một đống cặn bã thì chiến đấu giá trị là số âm, dù thế nào cũng nên ném vào đó mà tôn luyện thật tốt. Yêu Nghiệt cười ha ha với cả tên ngốc ở trong tay, xong người cho hai thủ hạ cao lớn hơn ngựa vung tay lên lôi đi ra ngoài rèn luyện. Còn chưa có kịp phản ứng thì Nhị Khuyết đã bị hai tên Địa Tinh cao cấp gắt cao mà túm chặt, lập tức tay chân cô loạn ngào ngào mà kêu to. Lão đại, Yêu Nghiệt, các người không thể đối với đóa hoa cố gắng nở rộ vì tổ quốc như ta như vậy. Thiếu gia ta không cần đi đến cái đùa bỏ luyện ngục gì đó, buông tha cho ta đi. Mặt thấy Nhị Khuyết bị lôi đi càng xa, Nạp Lan Yên và Yêu Nghiệt giơ lên từ cửa sán lạn không có sai biệt, phật phật tay với thanh niên nước mắt lưng tròng. Nhị Khuyết, cố lên, tổ chức chờ đợi ngươi vinh quang trở về. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên chạy tới một đạo bóng sáng, hoang mang rối loạn mà hô, điện hạ không tốt rồi, có các thủ nhân loại xông vào. Cao thủ của nhân loại, mắt bà của Yêu Nghiệt khẽ đảo một cái, dừng ở trên người của Nạp Lan Yên, đang có một chút kinh ngạc, khóe miệng dần dần gợi lên một độ cong có một chút ý vị thân trường, giọng điệu lại cực kỳ lạnh như băng. Hừ, tốc độ tới thật đúng là chậm. Lúc này, nhân loại một mình đơn độc xông vào địa tinh tộc, hẳn là chỉ có Lãnh Thiếu Diệp cho tới bây giờ đều là cả gan làm loạn đi. Trong con người của yêu nghiệt chợt lóe lên một tia sắc nhọn rồi biến mất. Ách, hẳn đây là còn chưa có đi tìm đi đâu, bị đối phương thế nhưng lại tự tìm tới cửa rồi đấy. Lão đại, không ngại ta chiếu cố hắn đi. Yêu nghiệt bắt đầu hoạt động cổ tay, tươi cười sán lạn đến cực điểm. Nạm Nan Yên nhịn không được mà mỉm cười, nhún vai mà nói, ta tự mình đi tìm luyện đan thất thôi, người nhớ rõ mang về cho ta một người hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Yên tâm, ta còn có thể ăn hắn hay sao? Yêu nghiệt hử một tiếng, quay sang phía người báo tin, dẫn đường cho bản điện ăn gan hùm mật gấu, dám xông vào địa tinh tộc của ta. Yên nghiệt nói xong liền mất theo người nhanh chóng rời đi, không thể chờ đợi được muốn chiếu cố cái tên gia hỏa dám cướp đi lão đại của nhà mình. Nạm Nan Yên đứng ở tại chỗ sờ sờ cái mũi, cười và hỏi một vị địa tinh cao cấp ở bên cạnh, có thể tìm cho ta một luyện đan thất rắn chắc hay không? Địa tinh mỉm cười, mời các hạ đi theo ta, đa tạ. Nạm Nan Yên đi theo phía sau của lưng địa tinh cao cấp, quay đầu nhìn liếc một cái, khóe miệng vểnh vểnh lên, tan ra à, giải quyết không được yêu nghiệt thì chính mình nhận đồ. Đối với tin tức tam gia đã đến, Nạm Nan Yên cũng không có rất kinh ngạc, dù sao đó là Lãnh Thiếu Diệp, nhưng mà ấm áp và nhớ nhung ở trong lòng cũng không ngừng dâng lên, còn có một chút kiêu ngạo nho nhỏ, có thể nhanh như vậy liền giải quyết xong chuyện ở đế đô mà tới đây, không hổ là nam nhân của Nạm Nan Yên nàng. Mặc dù được tin tức, nhưng mà nhị khuyết vẫn như cũ, không được thương tức gì, đã bị lôi đi ném vào một địa phương hắc ám âm trầm, trên mặt chảy xuống hai hạt nước mắt, sụt sụt xòa xòa đi tới phía trước, quá là độc ác, lão đại yêu nghiệt, các ngươi quả thực là quá độc ác mà. Lúc yêu nghiệt đuổi tới bên ngoài của tòa thành trung tâm, trong rừng đã nằm đầy thi thể, giữa không trung một bóng sáng đạp không mà đứng, một bộ chiến bào màu đỏ bay phấp phới ở trong gió, khuôn mặt lạnh lùng như là hàn xương vạn năm, giống như là điêu khắc, mắt ưng đen sâu không thể đáy, phóng ra sát khí khiếp người. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là không đợi người tiếp đón như vậy. Cho tới bây giờ, yêu nghiệt vẫn không ưa nhìn cái tiểu tử này, hơn nữa càng không ưa nhìn bộ dáng ăn no rảnh rỗi, liền thích đuổi theo không buông lão đại của bọn họ. Hiện tại thì ngược lại, đổi một cái thế giới, đổi một cái thân phận, người này không đuổi giết lão đại nữa, mà lại là đoạt lão đại về làm vợ. Nghĩ như thế nào cũng là lỗi của tiểu tử này. Ánh mắt của yêu nghiệt càng ngày càng không tốt, cuối cùng thì dứt khoát trực tiếp vén lên tay áo, cũng không dùng linh lực, thẳng tác mà xông lên phía trước, vùng lên nắm đấm liền đánh qua. Lãnh Thiếu Diệp vừa mới thấy được yêu nghiệt, mơ hồ cảm thấy tiểu tử tóc bạc này nhìn có một chút quen mắt, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại lòng của hắn đều là tràn đầy suy nghĩ, xông vào tìm hồ ly nhà mình. Nhưng mà khi yêu nghiệt một quyền đánh tới, Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng đỡ quyền phong của hắn, mày kiếm nhướng lên, súng thần phi huyễn. Yêu nghiệt không thể tưởng tượng được, chính mình dùng chín thành công lực kích ở trước mặt của đối phương, thế nhưng lại một kích không chịu nổi như vậy, không khỏi nhìn lại mắt phượng. Người quản lão tử là ai? Lời còn chưa dứt, nương lên một chân mạnh mẽ, tấn công tới thân dưới của Lãnh Thiếu Diệp. Lãnh Thiếu Diệp nhớ mày, vốn là chỉ là hoài nghi, nhưng mà bây giờ thật sự thì có thể xác định, thân mình hơi nghiêng sang một bên, dễ dàng tránh khỏi công kích của yêu nghiệt, bắt lấy cổ tay của hắn vặn ra phía sau, tiếng nói chậm thấp không cho phép ai xen vào, yêu nghiệt, mang ta đi gặp hộ ly. Yêu nghiệt nhún nhún vai, nở ra một nụ cười, Lãnh Thiếu Diệp muốn gặp nàng thì phải qua cửa ải này của ta rồi nói sau. Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiếu Diệp gắt gao nhìn vào yêu nghiệt, thân phận của ngươi địa tinh tộc vương tử, yêu nghiệt gợi lên khóe miệng, cho nên ngươi còn không buông. Lãnh Thiếu Diệp buông tay ra, hai tay đặt ở sau lưng, thản nhiên mà nhìn về phía của yêu nghiệt đang xoa xoa cánh tay, ngươi muốn như thế nào? Khóe miệng của yêu nghiệt nâng lên một độ cong lạnh như là băng mà nguy hiểm, đi theo ta là được. Hai người một trước một sau rời khỏi rừng cây. Yêu nghiệt mang theo Lãnh Thiếu Diệp đi đến một lưng đình ở trong tòa thành trung tâm. Trong đình không có ai cả, chỉ vẹn vẹn có một cái bàn và hai cái ghế điều khắc hòa mỹ, mà ở trên mặt đất lại xếp ước chừng khoảng gần 100 bình rượu lớn. Mặc dù là không có mở ra, cũng mơ hồ tản ra mùi rượu thuần mỹ. Yêu nghiệt bước vào ở trong lưng đình, vén lên vạt áo để đến trước bên cạnh của cái bàn, dương môi cười mà nói, yêu nghiệt ta sẽ không khó xử ngươi, mà bản thân lão đại chính miệng thừa nhận là mình thích, nhưng mà là một huynh đệ của nhà mẹ đẻ, không có trước tiên mời rượu là ta không đúng rồi. Khó có được hôm nay gặp gỡ thì phải uống một trận thống khoái, đúng không? Cảnh sát hình sự quốc tế trên đường nghe tin đã sợ mất mật, lãnh tam gia. Đây là rượu ngon, có độ cồn cực cao của địa tinh tộc mà lúc yêu nghiệt đang ở trên đường đi, đã sai người chuẩn bị. Lãnh thiếu diệp là nam nhân của Nạp Lan Yên, chính miệng thừa nhận là thích. Liền vì điều này, hắn cũng không có khả năng mà cùng với đối phương đánh đến người chết ta sống. Một khi đã như vậy, vậy thì chỉ còn cách dùng cho phương thức của nam nhân. Có bạn lính triệu tiên uống hết những bình rượu này. Nếu không muốn gặp lão đại của nhà Hàn ấy à, chỉ nói thôi thì không có cửa đâu, cửa sổ cũng là không có. Lãnh thiếu diệp liếc mắt, nhìn những bình rượu trên đất một cái rồi hỏi, hộ ly đâu? Yêu nghiệt những này, ta còn cam lòng để cho lão đại nhà ta chịu khổ hay sao? Lãnh thiếu diệp bất vì sợ đồng, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, tập trung ở trên người của yêu nghiệt, nhìn đến khi mà yêu nghiệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, lão đại đang ở luyện đàn thất. Ngụ ý là không đến xỉa gì tới ngươi. Lãnh thiếu diệp đều hiểu rõ, thành viên của vương giả trong bệnh đoàn là sinh tử chi giao, hơn bất so với người nào. Một chút không yên lòng cuối cùng cũng có một chút ổn định, đi nhanh và bước vào lưng đình, một trường chụp mở ra nắp vỏ rượu, nhấc vỏ rượu lên, ngửa đầu ừng ực mà uống. Ngay cả bốn chữ huynh đệ nhà mẹ đẻ này, yêu nghiệt cũng đã đều nói ra rồi, hắn còn có thể nói cái gì, trực tiếp uống là tốt nhất. Hai tay của yêu nghiệt vòng ở trước ngực, mặt không chút thay đổi mà nhìn lãnh thiếu diệp uống. Một vò, hai vò, ba vò, 15 vò, ở bên trong hào khí không ngừng kia, chính là yêu nghiệt nhìn mà muốn lớn tiếng kêu tốt, nhưng mà yêu nghiệt vẫn là bất vì sợ động. Thẳng đến khi lãnh thiếu diệp một hơi uống cạn tất cả bình rượu ở trong lưng đình, khuôn mặt lạnh lùng nổi lên một chút hồng nhuận, nhíu mày, ánh mắt sắc bén vẫn là như trước, mang ta đi gặp hộ ly. Yêu nghiệt nhìn thoáng qua gần trăm cái bình trống không ở trên mặt đất, mỉm cười mà nói, đây là 99 vỏ rượu ngon, tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn thật dài thật lâu. Lãnh thiếu diệp gật đầu, mang ta đi gặp hộ ly. Yêu nghiệt nhíu mày, lão đại nhà ta là dễ gặp như vậy hay sao? Tuy nói khi bọn họ xuyên qua mà đến cũng đã là giữa hôn lễ, nhưng mà yêu nghiệt đối với chuyện lão đại nhà mình lại dễ dàng bị lệ y này thì vẫn canh cánh ở trong lòng. Nếu người này thích lão đại, vậy trình tự trước khi đón tân nương như thế nào cũng không thể giảm đi. Muốn từ trong tay của hắn mà đón đi lão đại thì phải chờ coi đi. Lãnh thiếu diệp như mày, mang ta đi gặp hộ ly. Yêu nghiệt sừng sốt, nhìn kỹ lãnh tham gia một câu, lặp lại 3 lần, sờ sờ cái cằm, không có ý tốt mà nở nụ cười. Người này sẽ không là uống say đi. Yêu nghiệt cũng không đi đến ghế ngồi ở bên cạnh, mà là trực tiếp đi trong nhẫn chứa vật, lấy ra một đống lớn đổ lộn xộn gì đó. Có nhẫn, có linh khí, có quần áo, còn có cả bát cơm ly trà và các loại vật hiếm thấy, trải hết ở trên bàn. Tam gia, chỉ cần ngươi tìm được ở trong này những thứ đồ vật mà lão đại đã dùng qua, thì ta sẽ không ngăn trở ngươi gặp lão đại nữa. Lãnh thiếu diệp không nói một lời, ánh mắt đã rơi vào trên đống đồ vật kia, chỉ liếc mắt một cái thuận tiện mà nói, không có. Yêu nghiệt cười khẽ, tam gia, người xác định. Khí tức của hộ ly ra so với ai khác đều quen thuộc hơn. Lãnh thiếu diệp bỗng nhiên nở nụ cười, độ cong lạnh thấu xương đến cực điểm. Yêu nghiệt, mang ta đi gặp hộ ly. Hắn uống xong 99 vò rượu kia chỉ vì một câu huynh đệ nhà mẹ đẻ của yêu nghiệt. Hắn chờ ở nơi này nhiều thêm một phút đồng hồ chỉ là vì yêu nghiệt là huynh đệ của hộ ly. Nhưng mà những điều này cũng không đại biểu lãnh thiếu diệp sẽ tiếp tục tùy hắn nháo. Một khác không tận mắt thấy được hộ ly bình yên vô sự, hắn vẫn không thể yên lòng. Mặc dù đối diện là vương tử của địa tinh tộc, nay Ninh Hồn lại là bạn chế quốc của hộ ly. Yêu nghiệt nâng lên cái cằm tinh xào, nếu ta không dẫn. Quyển phong lạnh thấu xương, gào thét chớp mắt liền dừng lại ở trước lỗ mũi. Yêu nghiệt bình tĩnh mà nói, lãnh thiếu diệp, ngươi không sợ ta sẽ ở trước mặt của lão đại mà cáo trạng ngươi sao? Lãnh thiếu diệp nhìn thẳng vào đôi con người mọc bạc của yêu nghiệt, gằn từng tiếng mà nói, ta thực là lo lắng cho nàng. Tất cả mọi thứ ở trước đó đều không có lực sát thương hơn vài cái chữ đơn giản này. Yêu nghiệt sửng sốt trong chớp mắt, phốc một tiếng nở nụ cười. Tốt cho một chữ lo lắng, lãnh thiếu diệp, yêu nghiệt ta tạm thời thừa nhận ngươi. Bất luận tương lai như thế nào, ít nhất giờ khắc này, yêu nghiệt tin tưởng nam nhân ở trước mắt này là yêu Nạp Lan Yên. Tuy rằng còn muốn tiếp tục chuyện người này, nhưng mà, thôi, sau này ngài vẫn còn có nhiều cơ hội. Huống chi sau này, chờ đến khi bọn Hắc Thần, Kỷ Lân, Cửu Muội biết được tin tức này, ba tên kia cũng sẽ không thiện lương xuống tay lưu tình giống như hắn vậy. Yêu Nghiệt xoay người ở phía trước dẫn đường, lộ đi ngang qua Lãnh Thiếu Diệp, nhẹ giọng nói một câu: "Lãnh Thiếu Diệp, đổi tôi với lão đại một chút." Lãnh Thiếu Diệp cũng không có đáp lại lời nào, hồ ninh nhà hắn, hắn tự nhiên sẽ đau tận xương, không cần cho người khác lời cam đoan gì. Nhưng mà, trước khi mang người đi gặp lão đại, Yêu Nghiệt chỉ về nơi mới vừa rồi, Lãnh Thiếu Diệp một đường đánh tới, mở ra bàn tay, dù sao vẫn là nên tính một chút phí bồi thường đi. Địa Tinh Tộc thực là nghèo, nghèo đến mức mà lúc Yêu Nghiệt biết rõ tình trạng, suýt nữa nhìn trời mặt trời mẹ nó. Lãnh Thiếu Diệp trực tiếp lấy ra mấy cái thủy tinh tạp mà ném qua, không kiên nhẫn mà nói: "Ta không muốn nói thêm lần thứ tư." Xoa tay đủ hào phóng, Yêu Nghiệt cười tủm tỉm tiếp nhận thủy tinh tạp, lúc này mới vòng qua khúc quanh đi về phía ngược lại. Được rồi, lúc này lão đại khẳng định là đang chờ người đó, nếu là bị Nhị Khuyết thấy một màn như vậy, nhất định phải giơ thật cao ngón tay giữa đưa về phía của Yêu Nghiệt, tức giận mà mắng một câu bại gia tử, thấy tiền thì ra mắt. Lúc này Lạp Đan Yên đang ngồi ở bên trong của luyện đan thất mà Địa Tinh Tộc đã chuẩn bị, vẻ mặt bình tĩnh lấy ra từng dược liệu và dụng cụ cần để luyện đan. Lúc cầm đến một cái cây sâm vương ngàn năm thì chuẩn bị nghiền nát, trong đầu truyền đến giọng nói tức giận của Đại Sư Tôn: "Tiểu Yên ngốc ngươi lại tìm đường chết sao? Hiện tại ngay cả tình trạng luyện đan của mình đến đâu người cũng không rõ, còn muốn phá hư sâm vương ngàn năm của bổn tọa." Lạp Đan Yên hò nhẹ một tiếng: "Đại Sư Tôn, ta đây không phải..." Phanh, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn vọt vào, nháy mắt che khuất ánh mắt trời, cánh tay có lực lập tức gắt gao ôm lấy Lạp Đan Yên vào trong ngực, xúc cảm cứng rắn đâm vào mặt của nàng, hơi thở cực nóng bá đạo đập vào mặt, môi lưỡi lửa nóng lập tức bị áp xuống. Lãnh Thiếu Diệp một thân hơi thở lạnh lùng, trong chớp mắt khi nhìn thấy Lạp Đan Yên liền biến mất gần như là không còn, còn lại duy nhất chỉ là sự dịu dàng như nước, nhiều không đếm được. Lạp Đan Yên kéo một chân, vòng tay quanh cổ của hắn, hai mắt cong cong, tươi cười lưu luyến. Yêu Nghiệt dựa cánh cửa mà nhíu mày, nâng lên khóe miệng xoay người rời đi, còn thuận tiện đóng cửa cho hai người. Thôi, nể mặt lão đại, hắn sẽ không quấy rầy, một đôi mới tạm xa nhau, nay lại gặp lại này, như thế nào đến nhanh như vậy? Lạp Đan Yên nghiêng đầu mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp, cái mũi kề sát mà hít hà, trên người còn mang theo hơi thở khói thuốc súng ở trên chiến trường, ghét bỏ nhăn mặt nhăn mũi. Một thân toàn là mùi máu tươi, đi đi đi đừng có ông ta, hộ ly ngủ ngốc, nàng còn dám ghét bỏ ra. Lãnh Thiếu Diệp ôm lấy hộ ly không buông tay, vậy liền làm cho hơi thở ở trên người của ra đều nhiễm lên nàng đi. Cứng cáp rồi thì dám ghét bỏ hắn. Nhưng mà Lạp Đan Yên chừng có hai mắt, khí thế của Lãnh Thiếu Diệp liền yếu đi, không tình nguyện mà buông tay ra, vậy thì ra trước là đi cột dừa. Lạp Đan Yên xỉ một tiếng, ôm cổ của Tam gia mà kéo xuống, đưa lên môi đỏ mọng của chính mình, lại cho ra hồn một cái trước. Tam gia lập tức mặt mày hớn hở đè lại cái ót của Lạp Đan Yên, đôi môi lửa nóng hạ xuống bá đạo hôn sâu. Đối với hồ ly nhà hắn chính là như thế nào, thân đều là thân không đủ. Từ trong tay áo tiểu bảo lặng lẽ lộ ra cái đầu, suýt chút nữa thì rớt xuống trên đất. Như thế nào ngắn ngủi có mấy ngày không thấy, tiêu chuẩn thê quản nghiêm của Tam gia càng ngày càng lợi hại rồi. Không đúng, thế nào lại giống như là thê quạt nghiêm, quả thực chính là thê nô. Lạp Đan Yên sờ sờ xung quanh xanh khiêu gợi của Tam gia, nơi đó có một vết thương không sâu, nhưng mà ở phía ngoài của da thịt mở ra có dấu máu, nhìn thấy mà ghê người, đau không? Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu quen mắt vào qua cái chỗ bị thương, chỉ là một vết thương nhỏ không còn đáng nhắc đến, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày của hồ ly nhà mình, lời nói đã đến bên miệng lập tức liền thay đổi: "Đau ba." Lạp Đan Yên một cái tát vỗ vào chỗ của bị thương, không lộ tình chút nào mà nói: "Biết đau thì lần sau cũng đừng để cho chính mình bị thương." Hít, lần này là đau thật. Lãnh Thiếu Diệp ôm chỗ bị thương, nhè răng nhếch miệng lên án mà nói: "Vợ, nàng đây là đang bạo lực gia đình, không phải là nên ôm hắn thân mấy ngụm an ủi hay sao? Như thế nào đến nơi hồ ly của nhà hắn thì kịch bản liền thay đổi đây?" Lạp Đan Yên lấy ra một lọ thuốc, đẩy tay của hắn, sắc mặt khó coi: "Trên vết thương là có độc, chàng đây là bịa Địa Tinh Tộc làm bị thương đi. Thời gian bọn họ đến nơi này cũng không dài cũng không ngắn, nhưng mà có người liên tiếp hạ độc vào tân gia của nhà mình." Lạp Đan Yên suýt chút nữa đã cắn nát một cái răng, chờ nàng tìm được tên khốn kia, không trả lại cho hắn thống khổ gấp trăm ngàn lần, so với Tân gia nhận được thì không tha, bị đánh lén. Lệnh Thiếu Diệp mắt cũng không chớp mà nhìn hộ ly bồi thuốc cho hắn, nhìn hai hàng lông mi vượt dài của nàng hạ xuống, tràn ra dịu dàng và đau lòng, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng vuốt ve tóc của nàng. Lần này đã muốn bắt được cái đuôi của đối phương, trở về liền thu thập hắn. Ngón giữa của nạm nạn yên hiện lên một vòng hàn quang, mấy cây ngân châm liền đâm vào vùng lân cận của miệng vết thương, không mất nhiều khí lực liền bức ra độc tố. Ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của hắn. Tam gia, đừng để cho mình bị thương. Lệnh Tiêu Diệp dừng một chút, tiếng nói trầm thấp vang lên. Được. Nạm Nhân Yên đưa tay vòng quanh ôm chặt thắt lưng của Lệnh Tiêu Diệp, vùi mặt trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn. Bên tai lắng nghe tiếng tim đập có lực của hắn, cong lên con người, tươi cười giống như là nắng ấm ngày xuân. Cả đời này của nàng thật là quá may mắn. Cảm của Lệnh Tiêu Diệp đặt ở trên đỉnh đầu của Nạm Nhân Yên, gần như là tham lam mà hít thở mùi thơm thuộc về nàng, chậm rãi nhắm hai mắt, trước khi để ý tiêu tan, còn không quên nghỉ non một câu. Hổ ly, yêu nghiệt bắt ta uống 99 bình rượu lớn. Chiến đấu vừa chấm dứt, Lệnh Thiếu Diệp liền ra soi thúc ngựa đuổi tới địa tinh tộc, vốn là liên tục vài ngày không ngủ không nghỉ, lại bị yêu nghiệt bắt mình uống 99 bình rượu lớn. Lúc này, nhìn thấy hổ ly bình yên vô sự, thực tại có một chút ngăn cản không được cơn buồn ngủ không ngừng phát ra. Nạm Nhân Yên, Diều Tâm Gia đang ngủ đến nhuyễn tháp, mười ngón tay tung bay, trực tiếp rút đi chiến bào và quần áo trong lây nhiễm mùi máu tanh trên người của Tam Gia. Chỉ là một giây sau đó, khóe mắt liền hung hăng mà co rút. Ai có thể nói cho nàng, quần lót tạo hình hiếm thấy trên người của Tam Gia là cái tình huống gì? Mép quần cắt siêu siêu vẹo vẹo, cái cạp thì lọng là lọng lẹo ở trên ngực hắn không khó chịu hay sao? Tuy rằng quần lót cổ đại này mặc vào cũng cảm giác là mang thứ đó đi ra ở nơi tĩnh mịch không sai biệt lắm, nhưng mà rõ ràng quần lót là hắn tự chế, cũng không có chỗ nào là tốt đi. Đỡ chán mà nhìn Lệnh Thiếu Diệp trần truồng chỉ mặc một cái quần lót, bụng dưới của lão hồ đường cong xinh đẹp giống như là cá, xuống chút nữa là hai chân thon dài có lực trắng bóng. Lạp Nan Yên giật nhẹ khóe miệng, không thể không nói, ngoài cái quần lót hiếm thế kia, tóm lại, hắn có khoe khoang dáng người ở trước mặt của nàng cũng là có một chút vốn liếng. Tuy nói lúc trước, hai người đã là đồng giường cộng trần, nhưng là đều mặc áo ngủ thiên tạm thi thoải mái dễ chịu. Bộ dáng trần trụi như vậy, Nạm Nhan Yên thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn quét qua tất cả vết thương lớn nhỏ trên người của hắn, thở dài, nhận mình, lấy tới một chậu nước ấm, ngồi xổm ở bên cạnh của hắn, cẩn thận lau thân thể cho hắn, rửa sạch những vết thương, bồi thuốc băng bó. Làm xong tất cả những việc này, Lạp Nhan Yên lấy chăn đắp cho Lệnh Thiếu Diệp, cúi người ở bên khóe môi của hắn ấn xuống một nụ hôn. Lúc này thì mới xoay người tiếp tục đi sửa sang lại nguyên liệu cần dùng để luyện đan sau đó. Khóe môi treo lên tươi cười yếu ớt, bị đại sư tôn giễu cợt làm cho trái tim đập nhanh cũng bình tĩnh lại. Tiểu bảo phụ nữ rắn rõ ràng cảm nhận được tâm tình của chân nhân thẳng tắp bay lên theo lễ thừa, nhưng mà miệng há hốc nhanh như chớp chút vào trong tay áo. Thề nổ tốt, thề nổ cao, thề nổ lại đỉnh cao. Oanh, Lệnh Thiếu Diệp là bị tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên mà làm bừng tỉnh. Còn chưa hết say rượu, phản ứng đầu tiên chính là lao xuống giường, hổ ly. Chàng tỉnh rồi, Nạm Nhan Yên dừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đen sẫm, trong mắt vô tội mà chuyển động một vòng, hò nhẹ một tiếng. Kia là cái gì, hơi chút là có chút sai sai. Lời vẫn còn chưa dứt, thân mình đã là thật mạnh tiến đụng vào trong ngực rắn chắc. Hai tay có lực gắt gao ôm lấy nàng, sức lực lớn đến mức giống như là muốn cảm nàng vào trong máu thịt. Nạm Nhan Yên vỗ vỗ bả vai của hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ta luyện đan sẽ thường xảy ra chuyện này. Đại sư tôn nhịn không được mở miệng mạ mắng, người còn lấy chuyện này rất mà tự hào. Nạm Nhan Yên nhìn trên nhà bị dám đen một mảnh ở trên đỉnh đầu, mỗi lần luyện đan đều có mấy lần bị nổ bay cái gì đó, nàng cũng là muốn đập đầu vào tường. Nàng hồ chết ra rồi. Lệnh Thiếu Diệp đưa tay lau đi bộ đen sẫm ở trên mặt của nàng, không nghĩ rằng càng lau lại càng nhiều thêm, thẳng đến khi khuôn mặt xinh đẹp kia bị hắn lau thành cái mặt hoa, nhịn không được mà hôn cười. Nhìn thế nào lại không có máy ảnh đây, bộ dáng này thấy thế nào đều là nên chụp lại để gìn giữ mãi mãi thì mới đúng. Nạm Nhan Yên bè liền một cước mà đạp qua, tránh sang một bên, da thịt trắng bóng đều là sắp làm mù hai mắt của ta rồi. Lệnh Thiếu Diệp ưỡn ra tám khối cơ bụng của bản thân mình. Vợ, không phải là nàng yêu nhất cơ bụng của gia hay sao? Hai mắt nhanh nhìn tiếp, chờ ra mặc quần áo, nàng sẽ không thể xem nữa rồi. Khóe môi của Nạp Lan Yên nâng lên một cái nhe răng mà cười, lộ quần áo ra xem như là thường. Lãnh Tiếu Diệp nhướng mày, ý vị thâm trường nhấc lên khóe miệng. Hộ ly, lộ quần áo của ra nên hoàn toàn phụ trách nha. Phụ liền phụ, chứ sao? Một chữ cuối cùng nuốt vào trong miệng, bởi vì Nạp Lan Yên không muốn thấy được ý chí chiến đấu sụp sôi ở nơi nào đó của người nào đó. Khóe miệng khẽ co rút, ra, tự chủ mà ngài vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu. Ở trước mặt của vợ mình, tự chủ là cái quái gì cơ chứ? Trước khuôn mặt tuấn tú, chính khí một phần của Lãnh Tam gia, không nhìn ra một chút dấu hiệu gì. Có thể ăn hay sao? Nạp Lan Yên chỉ vào một phương hướng khác, nơi đó là phòng tắm, nhanh chóng mà giải quyết xong rồi về phụ giúp ta. Tam gia nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đen sẫm của nàng, nghiêm trang mà nói, ra, vợ trước gột rửa cho nàng. Nạp Lan Yên búng tay một cái, quanh thân quanh quần một vòng linh khí màu vàng, ngắn ngủi ở trong nháy mắt, linh khí tan đi, không nhiễm một hạt bụi bé nhỏ. Còn không mau đi, Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn nơi đẹp đó, vẫn ý chí chiến đấu sụp sôi như trước, những mẹ mà nói. Lãnh Thiếu Diệp nhìn không được mà rối loạn, xoa xoa tóc của nàng. Có một chút đáng tiếc, lấy ra một bộ quần áo dài màu tím phủ thêm ở trên người, mễ nam cái cách gì, quả nhiên là thất bại. Hộ ly, để cho ra làm gì? Gia đình không cần giải quyết một chút, còn người đèn thần thúy của Lãnh Thiếu Diệp dừng ở trên người của Nạp Lan Yên, giọng điệu nguy hiểm. Hộ ly, tiếp tục khiêu khích một nam nhân là cũng không phải lựa chọn đúng đắn đâu. Đầu ngón tay của Nạp Lan Yên nhẹ nhàng xé qua khóe môi của hắn, từ cửa lưu luyến giọng nói như là lan. Tam gia, sắc mặt của Lãnh Thiếu Diệp chưa thay đổi, cắn chặt răng, khóa trụ Nạp Lan Yên hung hăng mà hôn một cái. Khắc tinh của gia, nói xong lại xoay người nhanh chóng đi về phía của phòng tắm. Nếu không tắm nước lạnh một chút, hắn sợ là chính mình nhịn không được mà làm người tại chỗ. Nhưng mà không thể, ít nhất là không thể ở nơi này. Tam gia muốn cho hội ly là những thứ tốt nhất, bao gồm cả lần đầu tiên. Nạp Lan Yên nhìn bóng dáng chạy trôi chết của Tam gia, nhịn không được mà cười ha hà, còn trong lòng lại có một dòng nước ấm theo mạch máu chạy đến từ chi bách hài, ấm áp đấy, có chút chua xót đấy, và cũng có chút hạnh phúc đấy. Cuối cùng còn nhịn không được mà thét to một câu với hắn. Tam gia, báo kích thước của chàng cho ta, thừa dịp thân tình của bốn cô nương tốt, may mấy cái quần lót cho chàng. Phanh, âm thanh vật nặng phát chạm vang lên ở phòng tắm. Nạp Lan Yên cười tủm tỉm mặt nói, ai nha, Tam gia chẳng ngã sao. Từ phòng tắm truyền đến giọng nói thẹn quá thành giận của nam nhân nào đó. Hộ ly, rất nhỏ hay lớn, làng tiến vào tự tay mà đau một cái chẳng phải là sẽ biết à. Nạp Lan Yên mày mày cong cong, thứ kia buồn cô nương dựa vào mắt nhìn mà làm, quản làm vừa ngươi hay là không làm gì. Nạp Lan Yên hồn hển, tuyệt đối là hồn hển. Sau một lúc lâu cũng chưa nghe được hồi âm, Nạp Lan Yên đùa giỡn vừa lòng đại ý, đùa giỡn toàn vẹn, lúc này mới phân chia lượng dược liệu nhanh nhẹn thông suốt mà chuẩn bị làm chính sự tiếp tục đi luyện đan. Ai ngờ đột nhiên cổ tay bị một cánh tay ôm chặt, dùng sức kéo nàng vào phòng tắm, hơi nước lạnh như băng làm cho nàng lập tức dùng mình mấy cái, toàn thân liền căng thẳng. Ngay sau đó phịch một tiếng, cửa đã cũng đóng. Nạp Lan Yên cứng ngắc mà xoay người qua, cứng ngắc mà nhìn khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi của Lãnh Thiếu Diệp, cứng ngắc kéo ra một nụ cười khó coi. Tam, Tam gia, Lãnh Thiếu Diệp nhe răng mà cười, không phải là muốn nhìn ra em trai nhỏ của gia hay sao hả? Gần từng tiếng giống như là phun ra từ trong kẽ răng. Nạp Lan Yên rụt rụt cổ, nuốt một ngụm nước miếng. Việc lớn không tốt, đùa giỡn hơi quá rồi, chuyện này đúng là việc lớn đã xảy ra rồi. Không, không cần. Nạp Lan Yên cứng ngắc mà phun ra vài chữ, hai mắt trực tiếp dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú có một chút tái xanh kia của Lãnh Thiếu Diệp, cũng không dám lộn xộn một chút nào. Lãnh Thiếu Diệp một tay ôm nàng ấn đến trên tường, môi mỏng kéo ra một độ cong. Vừa rồi không phải là đùa giỡn ra, đùa đến thực vui vẻ hay sao? Cánh tay có lực nhúc cả người của nàng vào trong một không gian nhỏ hẹp, ở bên trong tràn đầy hơi thở thuộc về Lãnh Thiếu Diệp, cự nóng, kiên cường, bá đạo, không giữ lại một chút khe hở nào cho nàng. Nạp Lan Yên cắn môi, nhẹ nhàng mà nhấc tay. Tam gia, ta sai lầm rồi. Động tác vô tâm, càng giống như là không tiếng động mà trêu chọc. Lãnh Thiếu Diệp cổ họng căng thẳng, cúi đầu đặt môi lên đôi môi hồng nhuận của nàng, đậu lưỡi bá đạo cuốn sạch tất cả không khí ở trong miệng của nàng, ở mỗi một chỗ đều lưu lại hơi thở của hắn, giữa gắn bó giao triền lại mang theo vài tia thở dài bất đắc dĩ. Hộ ly ngộ ngốc, nàng có thể đừng quyến rũ ra không? Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn. Nạp Lan Yên nằm ở trong ngực của hắn, chớp chớp con ngươi. Tam gia, thật là không có quyến rũ chàng nha. Lãnh Thiếu Diệp bĩu môi, dạ dạ, nàng rất là vô tội. Nói xong, một tay đẩy người ra ngoài, ta không nên kéo nàng vào, đi đi, đi làm chuyện của nàng đi thôi. Không có dập được lửa thì là thôi đi, ngược lại lửa còn bốc cao hơn rồi. Tam gia thật sự cảm thấy chính mình gặp gỡ con hổ liên này không có là khổ bức, chỉ có càng khổ bức hơn. Nhưng mà, mặt ưng lợi hại của Tam gia hiện lên một chút thầm thúy. Khoản nợ này, hắn sẽ nhớ thật kỹ, một ngày nào đó muốn đòi hộ ly ngu ngốc trả lại cho một chút. Lạp Nan Yên bị tề rớt khỏi phòng tắm, nhìn cửa lớn không chút lưu tình mà đóng lại, dựa vách tường lạnh như băng, hì hì mà nở nụ cười. Người nam nhân này là nam nhân luôn không nỡ tổn thương nàng một xíu nào. Lạp Nan Yên chưa thỏa mãn mà kéo kéo khóe miệng, quên đi, vẫn là về nhà lại tiếp tục đùa giỡn. Cái gọi là không phải chết sẽ không phải chết, hậu quả khi về nhà tiếp tục đùa giỡn, xác định sẽ không bị tâm ra trong trong ngoại ngoài toàn bộ ăn xong mà lóc sạch hay sao. Đáng tiếc hiện tại, Lạp Nan Yên không có giấc ngủ này, cười tủm tỉm mà đi luyện đàn tiếp, quyết định sớm ngày giao dịch với yêu nghiệt, sớm ngày về nhà. Ước hẹn đã đáp ứng với tiểu phục vũ, nàng còn không có thực hiện đâu. Tam gia ngầm nỗi lạnh hai khắc, mới khó khăn áp chế được nửa nóng. Khi mặc quần áo xong đi ra, vừa vặn thấy Lạp Nan Yên cúi đầu nghiêm túc luyện đàn. Điều nói, làm nhân nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất. Kỳ thật nữ nhân nghiêm túc làm việc cũng đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Không có phát ra bất cứ âm thanh gì, Lãnh Thiết Diệp lặng yên không một tiếng động, đứng ở bên người của nàng, hai mắt sừng ở trên sườn mặt nghiêm túc của nàng, dịu dàng mà cưng chiều. Hắn chắc không luyện đan, nhưng mà giữa hai người có cảm ứng và tâm tư, nên hắn mới có thể biết được bước tiếp theo đối phương cần là cái gì. Lúc nàng duỗi tay ra, có thể chính xác mà đưa người niệm qua, thỉnh thoảng nhìn nhau mà cười, không cần nhiều lời. Loại ở chỗ này, bình tĩnh mà an nhàn, nhưng lại có hạnh phúc thản nhiên, không ngừng phát sinh lưu truyền, làm cho khán giả có chút hâm mộ. Yêu nghiệt giữa khung cửa cũng cảm thấy như vậy, nhìn ánh chiều tà chiếu vào trên người của hai người kia, không tiếng động mà lưu truyền, nhưng lại làm cho hắn cảm giác được giữa bọn họ có một phần thân tình không có ai nợ quấy dày. Thẳng đến giờ phút này, yêu nghiệt mới có một chút chân chính tiếp nhận Lãnh Thiếu Diệp. Nam nhân này đã trở thành người yêu của Lạp Nan Yên. Cuối cùng, yêu nghiệt vẫn là không có cắt ngang dịu dàng đứt tình giữa hai người. Đặt hộp cơm ở trong tay xuống mặt bàn, xách ngựa rời khỏi luyện đan thất. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Lục tiền nắng sớm đầu tiên chiếu vào, ánh mắt của Lạp Nan Yên chuyên chú nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Nàng đã thất bại 4 lần bát phẩm đan dược lạ thượng đan, đan dược chú nhan chuyên môn nhằm vào nữ tử, bất quá còn có một loại công hiệu khác, chỉ là dành riêng cho địa tinh tộc. Địa tinh tộc ngoài trưởng lão và vương tộc tướng mạo có một chút xinh đẹp bất phàm xa, còn lại bao gồm cả địa tinh cao cấp cũng chỉ tiến hóa được có một bộ phận, dung mạo tương đối mà nói vẫn là xấu xí như trước. Đoán rằng ý tứ của yêu nghiệt là muốn địa tinh tộc một lần nữa đi ra ngoài lãnh địa, ít nhất thì bề ngoài của địa tinh tộc cũng phải phù hợp với thẩm mỹ của đại bộ phận chủng tộc, nếu không vẫn là hiện tượng không ngừng bị bài trừ và xa lánh như trước. Lạc Thật Đan không có gì bất ngờ xảy ra mới nói hẳn là có thể trợ giúp địa tinh tộc cao cấp hoàn toàn biến hóa thành hình người, nhưng mà cụ thể thế nào còn cần tìm vài tên địa tinh tộc cao cấp đến thử một chút. Phanh, đàn lồ nhảy mắt rơi xuống đất, hai mắt của Lạp Nan Yên sáng chói, lòng bàn tay vỗ trên đỉnh lò, mở nắp đậy, một cỗ mùi thơm của đan dược xông vào mũi, nhịn không được mà nở nụ cười. Hoàn thành, không thể trách nàng mỗi lần đan thành đều là hưng phấn như vậy, chỉ vì sau lưng mỗi lần hỏa thành đều là mấy lần bị nổ bay, thật sự là khổ bức. Lãnh Thiếu Diệp cũng theo đó mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm nay ở bên trên đã là bị nổ vài lần, công việc này của vợ nhà mình cũng không khỏi là cũng quá nguy hiểm. Bàn tay trắng nón của Lạp Nan Yên nhấc lên thu hơn 10 viên đan dược vào bình ngọc. Tam gia, đi, cô nương mang chạm đi xem kỳ tích. Lãnh Thiếu Diệp nhướng mày để lại vai của nàng, chỉ hộp cơm ở trên bàn, ăn cơm rồi đi. Lạp Nan Yên sờ sờ cái bụng bẹp dính, gật đầu mà nói, được rồi. Hộp cơm là hộp cơm dùng để linh thạch, cách một đêm lên ra cũng không có bị hư hỏng, ngược lại mùi thơm lại càng bức người, làm cho người ta nhịn không được mà mười ngón tay đại động. Ăn uống no nê, yêu nghiệt đã dẫn đầu mà tìm tới cửa. Lão đại, hoàn thành. Lạp Nan Yên buông đũa nhìn yêu nghiệt giống như là đột nhiên nghĩ tới một cái gì đó, hỏi, yêu nghiệt, vương tộc và trưởng lão hẳn là sẽ không ngại địa tinh cao cấp thay đổi đẹp mắt đi. Hả? Yêu nghiệt nghi hoặc, cái gì đẹp mắt? Lạp Nan Yên lấy ra một viên lạc thần đan đặt ở trong lòng bàn tay, đan dược óng ánh trắng như là tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Đây là Lạc Thần Đan, là đan dược có thể thúc đẩy địa tinh cao cấp hoàn toàn tiến hóa thành hình người. Hai mắt của yêu nghiệt lập tức sáng lên, cầm một viên đan dược lộ ra hơn lạnh băng hàn kia. Đây là Lạc Thần Đan, lão đại, chúng ta đây chính là thần sao cách cảm nha. Ta vốn là tính hỏi ngươi một chút xem, có thể hay không luyện ra Lạc Thần Đan đó. Giống với suy nghĩ của Nạm Nạn Yên, đây cũng là vấn đề lo lắng nhất của yêu nghiệt. Chính là yêu nghiệt nhìn địa tinh tộc cấp thấp này, cũng có một chút không dám nhìn thẳng, huống chính là thẩm mỹ quan cơ bản nhất mà của các chủng tộc khác. Cứ như vậy, một bộ dáng tôn vinh đi ra ngoài, không bị xa lánh mới là kỳ quái. Vậy thì được, Nạm Nạn Yên đứng dậy, mang theo một cỗ nóng lòng mà muốn thử. Yêu nghiệt, người đi tìm hai tên địa tinh cao cấp, thử xem hiệu quả của đan dược. Nạm Nạn Yên muốn nhìn một chút hiệu quả của Lạc Thần Đan, cũng muốn nhìn xem ngoài trưởng lão và vương tộc có phải là địa tinh cao cấp cũng là một tiểu mỹ nhân bậc nhất hay không. Không thành vấn đề, yêu nghiệt hưng phấn mà xoay người xông ra khỏi phòng mà đi tìm người. Lão đại, đến quảng trường ở bên ngoài tòa thành gặp nhau nhé. Nạm Nạn Yên gật đầu đáp ứng, đạo mắt cười tủm tỉm mà nói với Lãnh Thiếu Diệp. Tam gia, chuyện luyện đan giao cho ta, chuyện đàm phán liền giao cho chàng. Lúc trước nàng trao đổi thạch anh đại pháo là căn cứ vào cố nguyên đan mà nói, còn về phần của Lạc Thần Đan này á, nên gọi là giá vẫn phải kêu giá đi. Liệt Diễm Đế Quốc là thiếu vũ khí, mà thứ không thiếu nhất của địa tinh tộc lại chính là vũ khí. Môi mỏng của Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch, trong con người đen nổi lên nhiều điểm tinh quang. Giao cho ra. Nắm Nạn Yên ngáp một cái, nghiêng hai mí mắt lại, nổi lên bọt nước. Kiệu Ngụy Chân cắn một ngụm ở trên cằm của Lãnh Thiếu Diệp, cuối cùng còn ghét bỏ. Đã vài ngày không có cạo râu, tuy nói cằm râu không làm giảm đi phong độ, ngược lại làm cho nam nhân ở trước mặt này càng tăng thêm vài phần gợi cảm. Nhưng mà Lãnh Thiếu Diệp ôm Nạm Nạn Yên liền cọ cằm lên trên mặt của nàng, cọ đến khi mặt Nạm Nạn Yên ngứa ngáy mà cười khanh khách, thì mới bung nàng ra cười lại mà nói: hộ nghi ngu ngốc, canh cứng rắn rồi, mấy lần ghét bỏ ra hả? Nạm Nạn Yên tâm tình rất tốt, gợi lên khóe miệng. Tam gia, ngài có gặp con hổ liên nào mọc cánh bao giờ hay chưa? Bắt tới một con cho ta nhìn một cái. Bàn tay to khớp xương rõ ràng của Lãnh Thiếu Diệp đè lại đầu của nàng, sừng sốt một chút liền vào loạn một đầu tóc dài mềm mại của nàng, đến khi mà loạn thất bát tao thì mới dừng tay. Không phải là hổ liên mọc cánh đấy ư? Ra quay đầu lại liền bắt cho ngươi một con, vậy coi như là nói xong rồi nha. Nạm Nạn Yên cười tủm tỉm cầm tay của Lãnh Thiếu Diệp, mười ngón tay đan chặt sóng vai mà đi ra khỏi luyện đan thất. Lúc đi qua cánh cửa, Lãnh Thiếu Diệp dùng tay không trải phớt những sợi tóc bị hắn vò rối loạn lại một phen. Bộ dáng rối loạn xuất sắc mê người này của nàng vẫn là để cho một mình hắn nhìn thấy là tốt rồi. Tiểu Bảo vốn chui cái đầu ra lại nhịn không được mà rụt trở về. Mặc dù hiện nay chỉ số thông minh của Tiểu Bảo tương đương với tiểu nam hải nhân loại là 10 tuổi, nhưng mà vẫn cảm thấy không khí giữa chủ nhân của nhà mình và Lãnh Thiếu Diệp thật sự là quá hành hạ người. À không đúng, là hành hạ già. Hai tên đại lam nhân đứng ở trung tâm của quảng trường, mắt to trừng mắt nhỏ. Nạm Nạn Yên liếc mắt nhìn hai người. Các ngươi đi là trời đổ mắt như là trọi gà à? Yêu nghiệt lập tức ghé mắt, khoe môi nâng lên một chút ý cười khuynh thành. Lão đại, ta chuẩn bị bắt đầu đi. Ừ. Nạm Nạn Yên nắm tay của Lãnh Thiếu Diệp nói với yêu nghiệt. Yêu nghiệt, người thí nghiệm đi, ta và Thiếu Diệp ở chỗ này nhìn là được. Hàn khí quyết thân của Tam gia lập tức biến mất, một cái chớp mắt liền ấm như là gió xuân, nắm chặt tay của Nạm Nạn Yên, ngũ quan lạnh lùng cứng sắn đều là có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Ở trong mắt của yêu nghiệt cũng là khiêu khích không thể nghi ngờ, nhưng mà thấy Nạm Nạn Yên kiên trì, yêu nghiệt vẫn là không cam lòng, không muốn mà phải đáp ứng. Được rồi, ta cho người chuẩn bị ghế ngồi. Ngắn ngủi có vẻ vuốt, hai ghế có đệm mềm, mặt trên chạm khắc tinh xảo được đặt ở trên đài cao. Ở trên bàn nhỏ có đặt một cái bình trà và vài cái đĩa hoa quả. Sau khi hai người ngồi xuống, Lãnh Thiếu Diệp liền bóc vỏ của một quả nho, tay cầm thịt quả trong suốt sáng bóng mà đút cho hộ ly nhà mình. Mày kiếm nhướng lên, ngọt không? Khóe miệng của Nạm Nạn Yên nhếch lên, rất ngọt. Lãnh Thiếu Diệp vừa lột vỏ vừa ghét bỏ, khẳng định là không ngọt bằng loại ở hậu viện của nhà ta. Vợ, khi nào thì về nhà? Yêu nghiệt còn chưa có đi lên đài cao, nghe vậy khóe miệng liền hung hăng mà co rút, quay đầu trừng mắt với Lãnh Thiếu Diệp một cái. Có thể đừng vừa tới liền muốn cướp lão đại của nhà hắn đi hay không? Lúc này bọn họ mới vừa đoàn tụ có vài ngày đó, hắn biết hay không? Bọn họ đã bao nhiêu lâu không gặp, hắn có biết hay không? Quả nhiên nhìn ngang nhìn dọc vẫn cảm thấy hắn là không vừa mắt, đặc biệt là không vừa mắt. đi đến ngồi xuống bên cạnh của ba vị trưởng lão, yêu nghiệt quay đầu nói với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, nạt nữa khi có người đến đàm phán với ngươi, trăm ngàn lần đừng khách khí, cứ việc mà ép giá. Muốn đàm phán được giá tiền để khoe thành tích ở trước mặt của lão đại, cửa nào cũng đều không khó. Tam trưởng lão tính tình ngay thẳng, lập tức túm tóc. Điện hạ, luyện lạc thần đan không phải là Nạp Lan Yên các hạ hay sao? Từ sau khi nhìn thấy lạc thần đan, xưng hô của ba vị trưởng lão đối với Nạp Lan Yên đều biến thành các hạ, thể hiện sự tôn trọng. Đàm phán thì không phải, yêu nghiệt cười lạnh một tiếng. Tóm lại, Tam trưởng lão ngươi cứ việc ép giá là được. Gặp thái độ như vậy của điện hạ, Tam trưởng lão lập tức tính toán ở trong lòng mà gật đầu, yên tâm sẽ không làm cho ta thua thiệt. Đại trưởng lão hơi nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đứng dậy đi đến giữa đại cao, tay vừa nhấc tất cả đều là lập tức im lặng. Mọi người tập hợp ở chỗ này, nói vậy là đã nghe nói tin tức về lạc thần đan. Đúng vậy, địa tinh tộc ta có một vị khách nhân là luyện đan sư tôn quý. Luyện đan sư không chỉ là có thể hoành hành ở lãnh địa của nhân loại, một bát phẩm luyện đan sư đi khắp đại giang nam bắc, bất luận là từ chỗ nào đều là tồn tại hoàn toàn được tôn sùng. Vô số địa tinh tộc ngưỡng thờ, tầm mắt dừng ở trên người nữ tử nhân loại đang ngồi ở trước mặt, một bộ hồng y khuynh thành tuyệt diễm, chỉ nói riêng về dung mạo cũng không kém vương tộc mỹ mạo nổi danh của bọn họ một chút nào. Vẻ mặt của đại trưởng lão có một chút kích động, lấy ra một viên đan dược trắng mút đặt ở lòng bàn tay, đan thân hiện lên một cỗ khí lạnh, giọng nói có hơi có chút run run. Đây là lạc thần đan, đan dược thần kỳ ghi lại ở trong sách của địa tinh tộc ta, là thứ duy nhất có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi độc chú của địa tinh tộc ta. Lạc thần đan tuy chỉ là bát phẩm đan dược, lại bởi vì đan phương thất truyền đã gần ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua ở đại lục, địa tinh tộc sớm đã buông tha cho việc tìm kiếm lạc thần đan. Nhưng mà vào lúc này, sau khi vương tử điện hạ thức tỉnh lại cầm nó đến đây, ba vị trưởng lão không cách nào mà hình dung cảm thụ của mình ở thời khắc này, giống như là vừa nghe được tin tức điện hạ thức tỉnh, hay là nhìn thấy một mặt cường thế vương giả của điện hạ. Tóm lại, ngắn ngủi trong vòng có vài ngày nay, tâm tình của ba vị trưởng lão giống như là ngồi ở trên một chiếc xe xông thẳng qua núi mà tới chân trời, một tầng một tầng một tầng phóng đến thiên đường. Chuyện tốt liên tục, chuyện tốt liên tục nha. Nhìn cái viên thuốc ở trong tay của đại trưởng lão, tất cả địa tinh tộc ánh mắt đều vô cùng cực nóng. Lạc thần đan thật là một lạc thần đan ở trong truyền thuyết hay sao? Nạp Lan Yên nhíu mi, đối với trạng thái lúc này của địa tinh tộc có một chút nghi hoặc. Lạc thần đan luyện chế khó khăn hơn so với thất phẩm cố linh đan, đều là kém một mạng lớn, nhưng mà như thế nào biểu hiện của bọn họ lại kích động như vậy? Tiểu bào chú đột ra nhỏ giọng mà nói, chủ nhân, theo ta được biết, lạc thần đan đã gần ngàn năm không có xuất hiện qua. Đến nay tiểu bảo đã sống hơn 200 năm, tuy rằng trí lực còn đang phát dụng, nhưng mà một ít chuyện hiện biết thì vẫn có nghe thú tộc lớn tuổi ở trong dãy núi có đề cập qua. Thì ra là vậy, Nam Nhất Yên hiểu rõ mà gật gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua miệng chén. Đại sư tôn nhận nàng cho đan phương, quả nhiên mỗi lần đều là không phải là nhỏ. Đó là đương nhiên, giọng nói của đại sư tôn từ trong đầu mà chuyển đến. Tiểu Yên ngốc, luyện thật giỏi, thuật luyện đan của ngươi đừng có lại làm cho bột đoạn mất mặt. Mỗi lần luyện đan đều ngoài dự đoán là có thể nổ bài chính mình 10 lần 8 lần, cũng chỉ có đồ đệ ngu xuẩn của nàng mà thôi. Nạp Lan Yên ướng thẳng ngực, nói lời chính nghĩa cam đoan mà tuyên bố nhất định luyện tập thật tốt. Tâm tình của đại sư tôn dường như là không tệ, cũng không có lại nói lời ác độc. Ừ, trẻ con tạm thời là dễ dạy, hiện tại mời 10 vị địa tinh cao cấp đến thí nghiệm đan dược, ai dám đến? Trên đài cao, đại trưởng lão hứng chí mà ngẩng cao, tầm mắt quét một vòng ở trên người của địa tinh cao cấp ở xung quanh. Ai dám đến, nhanh lên đây. Ba vị trưởng lão không thể chờ đợi, muốn nhìn thấy hiệu quả của đan dược. Nếu đúng như là đồn đãi thì hiệu quả của đan dược là không sai. Như vậy khoảng cách tới ngày địa tinh tộc đi ra vùng lãnh địa này cũng là không xa nữa. Ta đến, chỉ trong giây lát, 10 đạo bóng sáng bay không mà đến lên đài cao. Đại trưởng lão đếm đếm, tổng cộng đi lên là 17 tên địa tinh cao cấp, trong đó có vóc dáng thấp bé nhưng mà dung mạo lại vô cùng tinh xảo, cũng có thân hình cao lớn nhưng mà dung mạo lại xấu xí đến cực điểm. Tóm lại, đi lên là địa tinh cao cấp tiến hóa không hoàn hảo. Đại trưởng lão cũng không để ý số người nhiều hơn, số người càng nhiều phải chăng là càng có thể nhìn ra xác suất thành công. Lập tức vung tay lên, 17 viên lạc thần đan bắn tới ở trong lòng bàn tay của địa tinh cao cấp. 17 vị địa tinh cũng không có do dự, trực tiếp bỏ đan dược hàn khí bức người vào trong miệng, khoanh chân ngồi ở trên đài cao, cùng với đợi hiệu quả của đan dược đến. tất cả địa tinh tộc, bao gồm cả ba đại trưởng lão và yêu nghiệt, đều là mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm 17 địa tinh ở trên đài cao, sợ bỏ qua một chút ít biến hóa nào đó. Không khí có một chút khẩn trương, có một chút ngưng trệ và có một chút trang nghiêm. Nam Đan Yên cũng nhịn không được mà cầm tay của Lãnh Thiếu Diệp, ghé mắt liền đục vào hai tròng mắt thâm sâu như bầu trời đêm, lấp lánh vô số ánh sao, dùng nhau dịu dàng đếm không hết. Một chút khẩn trương dâng lên ở trong lòng, lặng yên biến mất, môi đỏ mọng hơi hơi dơ lên, khẽ mở khẽ đóng, không một tiếng động mà nói, tam gia. Bàn tay to của Lãnh Thiếu Diệp đặt ở trên đầu của nàng, xoa xoa một phen, khẩn trương cái gì, không phải là có gia ở chỗ này rồi à? Nạm Nan Yên cười, nắm thật chặt cái bàn tay kia, tầm mắt vượt chuyển dừng ở trên đài cao. Thời gian từ từ trôi qua, một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ, thẳng đến khi hai canh giờ đã đi qua, mặt trời thiêu đốt treo thật cao ở trên không trung, đủ để hòa tan bằng tuyết. Trên đài cao vẫn không có một chút nào động tĩnh như cũ, có địa tinh đã hơi có chút không kiên nhẫn, có người đã dần dần mất đi tin tưởng, thậm chí là có người nhắm mắt lại mà ngủ mất. Nhưng mà vẫn có đại bộ phận địa tinh không muốn buông tha cho hy vọng này, vẫn như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào đài cao. Ba canh giờ chậm rãi trôi qua, ngay tại lúc một bộ phận lớn đều là có một chút muốn buông tha, thì trên đài cao đột nhiên truyền đến động tĩnh. A a, từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến tê tâm liệt phế lập tức cắt qua hư không, xông thẳng đến trời đất. Tất cả địa tinh sợ tới mức lập tức bừng tỉnh, mặt nháy cũng không dám nháy, tinh thần buộc chặt nhìn chằm chằm vào đài cao. Nam Nan Yên cũng từ trên ghế mà đứng lên, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm, thẳng đến khi tứ chi của địa tinh tộc thấp bé đứng thứ nhất ở bên phải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, thẳng đến khi làn da của một địa tinh tộc thân hình cao lớn ở trên mặt xấu xí đứng ở giữa bắt đầu dần dần bóc ra, thì tất cả địa tinh tộc đều bưng kín miệng, không để cho chính mình phát ra âm thanh nào. Bọn họ đều biết rõ ràng chính mình là đang chứng kiến giai đoạn đầu của một kỳ tích. Tiếng kêu thống khổ giằng co suốt gần hai khắc mới dần dần dịu đi, mà ngay lại lúc hai khắc dài lâu mà lại ngắn ngủi này qua đi, thì 17 tên địa tinh cao cấp ở trên đài cao đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam tử người người tuấn giật xuất khí, nữ tử người người nóng bỏng mê người, dáng người dung mạo hoàn toàn không thua trưởng lão và vương tộc, thoát thai hoàn cốt, đúng là thoát thai hoàn cốt nha. Ba đại trưởng lão bước chân hỗn độn mà xông lên phía trước, để tay lên trên mạch đập của bọn họ lần lượt kiểm tra, cuối cùng ngượng đầu mà liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ ở trong mắt của đối phương. Chẳng những dung mạo thoát thai hoàn cốt mà ngay cả kinh mạch cũng được mở rộng không chỉ gấp đôi. Này, hiệu quả của lạc thần đan này đúng là so với trong cổ tế kết lại còn muốn lợi hại hơn. Nạm Nan Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu vỗ vỗ vai của tam gia, cười tủm tỉm mà nói, tam gia, kế tiếp liền giao cho thằng đó. Ừ, Lãnh Thiếu Diệp nhếch miệng, kề sát vào mặt của Nạm Nan Yên cắn một ngụm, xoay người đi tới đài cao. Hiện tại đúng là lúc đầu óc của bọn họ hưng phấn nhất, lúc này không nói chuyện đàm phán còn chờ đến khi nào. Vì thế, lúc yêu nghiệt vừa mới lao xuống đến ôm chặt lấy Nạm Nan Yên, thì Lãnh Thiếu Diệp đã nói hai ba câu, dễ dàng quấy nhiễu ba trưởng lão đang kích động đến mức sắp hôn mê. Thành công đạt thành hiệp nghị, dùng mỗi tháng 50 viên lạc thần đan trao đổi với 500 kiện tinh pháo vũ khí của đối phương. Lục yêu nghiệt nhớ tới còn có chuyện đàm phán này, thì mọi chuyện đã thành kết cục đã định. Yêu nghiệt nghe bài trưởng lão hòa chân một tay vừa sướng theo sát của hắn nói, mà suýt chút nữa bị tức đến là hộc máu. 50 viên đàn dược đổi 500 kiện tinh pháo vũ khí, còn yêu cầu địa tinh tộc đúng hạn dựa vào số lượng cung cấp tất cả nguyên liệu và thiết bị mà luyện đan. Nạm Nan Yên xỉ một tiếng mà cười vui vẻ, giơ ngón tay cái về phía của tam gia nhà mình, châu bò. Tam gia nhớ mày, nam nhân của nạp ra tay, có cái gì muốn mà làm không được. Yêu nghiện vừa mới đến gần đã nghe một câu như thế. Hắn cắn cắn môi, mắt bạc chứa đầy nước mắt, trực tiếp lên án nói với Nạm Nan Yên. Lão đại, nam nhân này quả thực là quá đen tối, như thế nào ngươi có thể nhìn hắn khi dễ ta. Nạm Nan Yên vui vẻ, lộ ra 8 cái răng cửa lớn đến sáng lạn. Yêu nghiệt, như thế nào ngươi lại hậu nhị khuyết mà làm đúng hà. Khóe mặt của yêu nghiệt khẽ co rút, ai học cái tên ngu ngốc thiếu xây kia. Lãnh Thiếu Diệp trực tiếp giơ lên nắm tay, mở ngón tay đen xen của mình và hộ ly về phía của yêu nghiệt. Xem đi, tiểu tử, hắn và hộ ly mới là người một nhà. Yêu nghiệt giật giật thái dương, vừa mở miệng, lời nói còn chưa phun ra, thì xa xa ở chân trời chợt truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, phanh một tiếng nổ tung, mọi người cả kinh, Lâm Lan Yên lại nhìn phương hướng chân trời hơi sững sờ, yêu nghiệt đó là, con người của yêu nghiệt chợt co rút lại, không tốt, là luyện ngục là nhị huyết. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau, chào tạm biệt.